Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1360, Hakudoshi. Cho nên nói chỉ cần chúng ta kế tiếp tìm được Kagura còn có cái kia hài nhi, chúng ta liền rất có thể sẽ biết lạc tương đương. E rằng a, thế nhưng cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, bởi vì hiện tại bọn họ có thể cũng không có cái gì manh mối. Đang không ngừng tìm kiếm. Còn có một chút, Vô Thương đang nói đến cái này thời điểm thần sắc không khỏi hơi trở nên ngưng trọng. Mọi người tò mò nhìn trước mặt Vô Thương. Phía trước chỉ có Naraku có thể tránh khí tức của ta truy tung. Thế nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả Kagura còn có nàng mang theo Akago đều có thể tránh. Mặc dù lúc đó chúng ta khoảng cách vạn nguyện tự chỉ có không phải khoảng cách xa. Thế nhưng trên thực tế ta chỉ cảm nhận được yêu mạ in tây phá ấn ra khí tức. Vô Thương đại ca, ý của ngươi là? Kagome có chút kinh ngạc. Đúng a, mặc dù không biết Naraku đến cùng có biện pháp nào, nhưng hắn quả thực làm xong rồi. Chỉ mỗi mình có thể tránh khí tức của ta phong tỏa. Hiện tại liền phân thân của hắn đều có thể làm được điểm ấy. Xem ra Naraku quả nhiên là một cái khó có thể đối phó nhân vật a. Vô Thương mị lấy con mắt. Từ trong ánh mắt 11 không khỏi sao động ra khỏi một tia lệ mang. Trên thực tế xác thực là như thế. Đúng a, xem ra nếu như không nhanh chóng giải quyết rồi Naraku cái u ác tính này lời nói. Muốn cầm trở về tất cả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thật sự chính là hết sức phiền toái đâu. Kagome lắc đầu. Được rồi. Việc này chúng ta vẫn là lui về phía sau còn muốn a. Ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện như thế nào đâu. Vô Thương có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh. Đoàn người gật đầu. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vô Thương cũng đã tỉnh lại. Không có tiếp tục ngủ say xuống phía dưới. Tại hắn tỉnh lại thời điểm. Kagome đoàn người cũng đều lần lượt thanh tỉnh lại. Sau đó đoàn người cùng vạn nguyện tự hòa thượng cáo biệt sau đó. Liền tiếp tục hướng phía trước đi. Vô Thương đại ca, kế tiếp chúng ta hẳn là đi nơi nào? Là đi tìm Kagura cùng cái kia hài nhi sao? Ở trên đường thời điểm, Kagome không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không phải, Vô Thương lắc đầu, chúng ta hiện tại đi trước tìm Intei. Bất kể như thế nào. Chỉ cần nói tất cả còn theo quỹ tích của nguyên lai phát triển. Như vậy thì không sai được a. Mặc dù nói không biết Naraku sử dụng biện pháp gì tới che giấu mình cùng với một đám phân thân khí. Tức, thế nhưng, ngẫm lại hiện tại vậy cũng đã đến thời gian. Thu huyết hồng cực nhạc điểu phát ra một tiếng bén nhọn chim hót âm thanh. Sau đó liền chấn động màu lửa đỏ cánh. Rất nhanh hướng phía trước đi. Mà ở Vô Thương đoàn người ngay phía trước trăm dặm hơn vị trí. Chính là yêu mạ in tây chỗ ở phương vị. Vào thời khắc này, bên này cũng vừa mới kết thúc một trận chiến đấu. Yêu mạ in tây cùng Kagura đều đứng bình tĩnh ở một bên. Đặc biệt Kagura, cả người biểu tình thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng lại tràn ngập vô số chấn động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy được một cái cùng thần không không xê xích bao nhiêu bạch y bạch phát đồng tử trong tay. Đang nắm một thanh trường đao. Đồng thời chuôi này trường đao đã quán xuyên Rengoku Ki lồng ngực. Rengoku Ki trong mắt trợn thật lớn. Ngay mới vừa rồi hắn còn không có đem trước mặt tên tiểu quỷ này để vào mắt. Thế nhưng cái này phút chốc. Gần sát tử vong thời điểm. Có thể dùng Rengoku Ki chính mình đều không thể không tin tưởng. Thì ra tiểu quỷ cư nhiên mạnh như vậy. Đương nhiên, Rengoku Ki đến chết sẽ không biết. Cái này đồng tử tên là Hakudoshi. Kagura yên lặng nhìn Hakudoshi. Cả người còn giống như không có trì hoãn tâm thần. Đang ở tối hôm qua. Từ Kagura sở bảo vệ cái này phân nửa Akago thân thể cư nhiên một chút trưởng thành. Đến cuối cùng thành tựu Hakudoshi hôm nay trạng thái dáng dấp. Thoạt nhìn, Hakudoshi cùng Naraku phía trước những cái này phân thân, bao quát Kagura chính mình tại bên trong, đều có chút vô cùng không giống tầm thường chỗ. Điểm ấy Kagura mình cũng cảm thấy. Hừ hừ, thực sự là ngu xuẩn. Hakudoshi cười lạnh một tiếng. Lập tức ung dung rút ra trường đao. Sau đó liền chứng kiến Rengoku Ki trừng mắt huyết hồng con ngươi. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sau đó, tiên huyết tuôn ra. Xem ra cùng Naraku vẫn còn có chút bất đồng. Đây là một cái không để bụng bẩn thỉu hai tay yêu quái a. Ở cái này phút chốc Kagura liền cho ra kết luận như vậy. Cho tới nay, kỳ thực Kagura nội tâm cũng không phân không an định. Nàng muốn thoát khỏi Naraku khống chế. Làm chính mình chuyện muốn làm. Thế nhưng tất cả nhưng bây giờ không cách nào. Bởi vì nàng trái tim như cũ ở Naraku trong tay. Nếu như Naraku nguyện ý, tùy thời đều có thể muốn Kagura tính mệnh. Điểm ấy Kagura bản thân cũng biết. Shisui đang ở Hakudoshi chém giết Rengoku Ki sau đó. Chỉ thấy bên trên yêu mã Intei bỗng nhiên từ trong lỗ mũi phun mạnh ra lưỡng đạo bạch khí. Sau đó xung phong một cái. Mang theo vô số hỏa diễm liền đến Hakudoshi trước mặt. Cái này phút chốc, Intei đã bị Hakudoshi sở khuất phục. Là, vâng, đúng, muốn cho ta leo lên thiên hạ vương tọa sao? Hakudoshi cười lạnh một tiếng. Cả người lập tức nhảy. Vô cùng nhẹ linh địa liền xuất hiện tại Intei trên lưng ngựa. Giống, đang ở Hakudoshi lên ngựa thời điểm. Intei ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo hỏa trụ trực tiếp phún ra ngoài. Nhuộm đẫm nửa biên vân màu. Đúng lúc này Hakudoshi hơi biến sắc mặt. Sau đó liền bình tĩnh xem cùng với chính mình bên cạnh phương hướng. Hắn đã cảm giác được cái gì? Cái kia là vô thương nhân loại. Dường như đã tới. Hakudoshi thần sắc không sợ hãi không thích. Cái gì? Đang nghe vô thương tên này thời điểm. Kagura biểu tình đã chợt thay đổi. Cực kỳ hiển nhiên. Nàng đối với vô thương vẫn có không nhỏ bóng ma. Naraku sở đi ra không ít điểm thân đều là chết ở vô thương trong tay. Từ lúc mới bắt đầu Goshinki. Lại càng về sau ảnh lang hoàn. Hơn nữa mỗi người bị vô thương giết chết thoạt nhìn vẫn là nhẹ như vậy xảo. Chính là điểm ấy. Không khỏi để Kagura cảm giác được vô thương lực lượng đã cường đại đến một loại cấp độ. Đi thôi. Cái kia tên gọi vô thương nhân loại thực lực rất mạnh. Nếu như chúng ta tùy tiện cùng hắn giao phong. Sợ rằng sẽ chịu đau khổ. Kagura xông Hakudoshi nói rằng. Ta muốn. Đã không còn kịp rồi. Hakudoshi thần sắc đạm nhiên. Kagura ngay từ đầu không có minh bạch Hakudoshi trong giọng nói hàm nghĩa. Chỉ là chỉ một lúc, khi hắn chứng kiến đã ở phương xa bầu trời xuất hiện đường nét huyết bóng người màu đỏ lúc. Kagura ánh mắt đã thay đổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.